Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, Trúc Hoàng mất tích. 2. Tối hôm qua có phạm nhân từ phòng giam trốn thoát. Bên ngoài đều tìm khắp cả. Không có phát hiện người kia tung tích. Chúng ta hoài nghi hắn khẳng định chạy trốn tới dưỡng tâm các. Nghe xong lời này, Lương Tranh còn chưa mở miệng. Tống Nghĩa đã cười lạnh bắt đầu. Lăng Trần, ngươi có hay không biết rõ đây là địa phương nào? Nơi này là dưỡng tâm các. Khắp nơi đều là cao thủ. Cái kia phạm nhân chạy đến nơi đây đến không phải tự tìm đường chết sao? Chu Tuấn tiếp lời nói. Đây là các chủ mệnh lệnh. Người nếu là có ý kiến đi tìm các chủ. Cùng chúng ta nói nhảm làm gì? Dứt lời. Chu Tuấn chỉ huy thủ hạ bên người. Nói. Đều chớ đứng lãng phí thời gian. Nhanh đi tìm. Tống Nghĩa nhíu nhíu mày. Còn muốn nói điều gì? Nhưng lời nói chưa mở miệng, liền bị Lương Tranh cho ngăn lại. Hai người lui qua bên cạnh, nhìn lấy Chu Tuấn mang nhân thủ tới bốn phía tìm kiếm. Hơn 10 phút đi qua, từng cái thanh âm bất đồng từ gian phòng bên trong truyền đến. Không có phát hiện, không có phát hiện sao? Lăng Trần trong lòng kinh ngạc, mang trên mặt một tia nghi hoặc, khó nói Trúc Hoàng tên kia thật hư không tiêu thất hay sao? Không có khả năng. Trúc Hoàng liền chút công phu quyền cước cũng sẽ không. Căn bản không có năng lực đào thoát. Trong khi đang suy nghĩ, Chu Tuấn tiến đến Lăng Trần phụ cận. Đưa tay chỉ cách đó không xa. Nhỏ giọng hỏi, muốn hay không qua bên kia nhìn xem. Theo Chu Tuấn ngón tay phương hướng, Lăng Trần ngắm nhìn một cái. Chỉ gặp sân nhỏ một mặt tường vây trung ương. Còn có một cánh cửa. Không biết rõ thông hướng nơi nào. Cái kia muốn đi chỗ nào? Ngươi sẽ không coi là viện này đúng vậy dưỡng tâm các a? Chu Tuấn nói ra, dưỡng tâm các so ngươi tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều. Tòa này sân nhỏ chỉ là nó bên trong một phần rất nhỏ. Xuyên qua cái kia cánh cửa, đằng sau kết nối lấy một cái sơn cốc cùng rừng. Nơi đó toàn bộ đều thuộc về dưỡng tâm các. Thật sao? Nghe nói như thế. Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn còn tưởng rằng tòa này sân nhỏ đúng vậy dưỡng tâm các toàn bộ. Nguyên lai cái kia đạo phía sau cửa có huyền cơ khác. Là, Lăng Trần đột nhiên nghĩ ra tới. Ngày đó hắn tới gặp Hoàng Tranh thời điểm. Từng ở chỗ này gặp được một tên thần bí thanh niên. Cái kia thanh niên niên kỳ tuy nhiên không lớn. Lại làm cho Hoàng Tranh cùng Lương Điền vô cùng kiêng kỵ. Nếu là hắn nhớ không lầm, cái kia thanh niên rời đi thời điểm chính là hướng cái kia cánh cửa đi đến. Nghĩ tới đây, Lăng Trần gật gật đầu nói, chỉ cần là có thể tìm địa phương toàn cũng đừng buông tha. Dứt lời, hắn một ngựa đi đầu, sải bước hướng phía cái kia cánh cửa đi đến. Mắt thấy Lăng Trần mang theo đám người chạy tới cái kia cánh cửa vị trí. Lương Tranh sắc mặt rốt cục biến đổi. Liền vội vàng tiến lên một bước cản ở trước người của bọn hắn. Ngăn cản bọn hắn đi đường. Lăng Trần dừng bước lại. Nhìn lấy Lương Tranh nói. Ngươi làm cái gì vậy? Lương Tranh trầm giọng nói. Lăng Trần, ngươi tốt nhất có chừng có mực. Cái kia cánh cửa không phải là cái gì người đều có thể vào. Vì cái gì? Ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một cái lý do. Bằng không? Người đúng vậy đang can thiệp các chủ mệnh lệnh. Cái kia đạo phía sau cửa là dưỡng tâm các trọng. Địa, ngay cả chúng ta đều không dám tùy tiện đi vào. Huống chi là các ngươi. Lăng Trần, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó nếu là gây ra phiền toái gì, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Nghe lời này, Lăng Trần chuyển đầu hướng Chu Tuấn hỏi. Người nói thế nào? Hắn dù sao cũng là cái ngoại nhân. Mà Chu Tuấn là thiên cơ các người. Loại chuyện này vẫn là đến trưng cầu ý kiến của hắn. Chu Tuấn nhàn nhạt về nói. Các chủ nói qua. Tra rõ dưỡng tâm các. Lương Tranh. Có muốn hay không ta giúp ngươi giải thích một chút tra rõ là có ý gì? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lương Tranh nhất thời yên lặng. Bên miệng lời nói không biết nên làm sao mở miệng. Tốt. Lương Tranh nhẹ hừ một tiếng. Tránh ra thân thể nói. Đã các ngươi khăng khăng muốn tra, vậy các ngươi liền tra đi. Tóm lại, không quản các ngươi gây ra chuyện gì, đều cùng chúng ta không quan hệ. Tống Nghĩa, chúng ta đi. Chờ đến Lương Tranh cùng Tống Nghĩa rời đi, Chu Tuấn lập tức tăng tốc bước chân đi vào cái kia cánh cửa trước. Đưa tay đẩy ra, Lăng Trần, nhanh, ở Chu Tuấn tiếng thúc giục bên trong. Lăng Trần cùng Tống Ca mang theo người đi tới cổng, cất bước chuẩn bị đi vào. Chờ một chút, lúc này, Chu Tuấn tốt giống nghĩ tới điều gì? Chỉ theo đuôi hơn 10 tên thủ hạ, phân phó nói, các ngươi chờ ở cửa, ba người chúng ta tiến đi là được rồi. Xuyên qua cái kia cánh cửa, Lăng Trần mở miệng hỏi nói, vì cái gì không để bọn hắn đi theo? Chu Tuấn cười hắc hắc, không dối gạt các ngươi nói, Trúc Hoàng tới nơi này khả năng phi thường thấp, cơ hồ không có khả năng. Lăng Trần cùng Tống Ca không hiểu nói, vậy ngươi còn kiên trì? Vừa rồi Lương Tranh không phải đã nói rồi sao? Cái kia đạo phía sau cửa mới là dưỡng tâm các chân chính trọng địa. Ta ở Thiên Cơ Các ngây người nhiều như vậy năm, đã sớm biết rõ chỗ này tồn tại, nhưng một mực không có cơ hội tới qua. Khó được lần này có cơ hội, làm sao cũng phải đến mở mang kiến thức một chút. Ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép. Tống Ca bất đắc dĩ cười cười, nói ra, thế mà lấy việc công làm việc tư. Nếu để cho ra ra ngươi biết rõ, đoán chừng lại được huấn ngươi một trận. Sợ cái gì? Chu Tuấn chẳng hề để ý nói ra. Không phải có các chủ mệnh lệnh à? Nhiều lắm là chịu vài câu mắng. Đang khi nói chuyện, ba người xuyên qua một đầu hẹp hòi đường núi, đi tới một mảnh tùm trên đồng cỏ. Lăng Trần nâng ánh mắt tứ phương, chợt cảm thấy trước mắt một mảnh sáng sủa. Khắp nơi đều là xanh tươi tốt cây cối. Nó bên trong còn có một tòa thanh tịnh hồ nước. Ở chung quanh hồ, che kín mấy gian nhà lá. Bên ngoài trồng lấy đề thăng bồn hoa, đều dùng hàng rào vây quanh bắt đầu. Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, có chút do dự nói ra, muốn không chúng ta vẫn là trở về đi, miễn cho quấy rầy đến người khác. Không có việc gì, người khác nếu là hỏi, chúng ta liền nói là dâng các chủ mệnh lệnh. Nói xong, Chu Tuấn nhanh chân hướng phía cái kia mấy gian nhà lá đi đến. Đến nhà lá trước, Chu Tuấn đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng là không đợi hắn tay tiếp xúc đến cánh cửa, liền thấy nhà lá phòng cửa từ bên trong mở ra. Ngay sau đó, một tên 17-18 tuổi thiếu niên từ phòng bên trong đi ra, cảnh giác nhìn lấy Lăng Trần ba người, ngữ khí bất thiện mà hỏi, các ngươi là ai? Chu Tuấn bồi vẻ mặt vui cười nói, chúng ta là Thiên Cơ Các người. Lần này là dâng các chủ mệnh lệnh tới điều tra đào phạm. Tiểu bằng hữu, ngươi có nhìn thấy người xa lạ ở phụ cận đây ẩn hiện qua sao? Thiếu niên chỉ Chu Tuấn nói, trừ bọn ngươi ra mấy cái người xa lạ, lại không có những người khác xuất hiện qua. Dừng một chút, thiếu niên nói tiếp đi nói, các ngươi vẫn là nhanh đi về đi, đừng ở chỗ này lắc lư. Chỗ này người đều không thích bị người quấy rầy. Muốn là đụng phải những cái kia tính khí nóng nảy người, mấy người các ngươi liền phiền toái. Nói xong, thiếu niên quay người về tới trong phòng, nhìn lấy lần nữa phòng cửa. Lăng Trần nhún vai, nói ra, đi thôi, trở về, khác đến lúc đó chọc tới sự tình, cho Tô tiểu thư thêm phiền phức. Cái kia, chấm ngoặc kép, Chu Tuấn há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là lời còn chưa nói hết, ba người liền nghe phanh một tiếng vang lớn. Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, khẽ chau mày, nghe thanh âm, hẳn là cách bọn họ không xa. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp vừa rồi cái kia thiếu niên đột nhiên từ phòng bên trong liền xông ra ngoài. Nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, cấp tốc hướng phía cái thanh âm kia vị trí chạy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,